Thập niên 70 tôi làm mê tín. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hiểu liếc Khương Du một cái, không vui vẻ lắm. Chỉ có chị có lòng tốt. Lúc chúng ta bị bắt nạt, bọn họ ai đứng ra giúp chúng ta? Không thân không thiết. Người ta giúp là tình nghĩa, không giúp là bổn phận. Có gì có thể oán? Khương Du lơ đãng nói. Thế nhân đều có xu hướng xu lợi tránh hại. Bọn họ nhỏ yếu, lại không phản kháng. Ai lại mạo hiểm đắc tội một nhà Chu lão tam chủ động đến giúp bọn họ. Nhưng bản tính dân làng thật ra cũng không quá xấu xa. Tựa như hôm nay khi cô rõ ràng biểu đạt mình không gánh nổi, thôn trưởng đã thay đổi công việc cho cô. Con người phải tự cứu mình trước thì sau đó có thể trông cậy người khác cứu. Vương Hiểu bị Khương Du nói không nói nên lời, lẩm bẩm nói. Được, đều là chị có lý, em nói không lại chị, không nói nữa. Chỉ là chị phải nhớ. Chị đã hứa, vài ngày sau sẽ đưa em lên núi để ăn gà rừng nướng. Cô nói, biểu hiện của cậu làm cho cô hài lòng mới có gà rừng ăn. Thằng nhóc này lại đánh cắp khái niệm, nhưng Khương Du không so đo với cậu. Cô còn thiếu chân chạy vặt nhổ lông đốt lửa, mổ bụng gà rừng. Thằng nhóc này không đến, những công việc bẩn thỉu mệt mỏi kia đều do chính cô lên. Được rồi, đã nhớ, em cứ về trước đi. Đừng nói lung tung, quên tất cả những gì chúng ta nói hôm nay. Nếu miệng em không kín, sau này cũng đừng hòng đi theo chị đây ăn gà. Lúc tách ra, Khương Du lại trịnh trọng cảnh cáo thằng nhóc này một phen, miễn cho cậu xúc động, chạy đi báo cáo. Vương Hiểu bĩu môi, biết rồi, Vương Hiểu em nói chuyện giữ lời, chị yên tâm đi. Nhưng đây chính là một cơ hội tốt để lật đổ Chu lão tam, chị thật sự muốn buông tha như vậy sao? Khương Du liếc cậu một cái, ngày mai em sẽ biết, không cần báo cáo. Chị cũng có thể thu thập ông ta. Thần thần bí bí, Vương Hiểu lẩm bẩm một tiếng, xách thùng đi. Đi được vài bước, cậu lại quay về, đặt thùng lên trước mặt Khương Du. Chị hôm nay cho em ăn thỏ, em cũng cho chị cá chích bùn, những con cá chích bùn này chị lấy về đi. Cậu nhóc này có bản tính không xấu, nhưng Khương Du vẫn phải từ chối cậu. Em cảm thấy thứ này lấy về, có mấy miếng có thể vào miệng chị. Vương Hiểu nhìn Khương Du. Giả vờ như lão già thở dài nói một câu. Chị thật đáng thương, quên đi, lần sau mời chị đến nhà em uống canh cá chích bùn. Bây giờ cậu ấy không biết nấu, cá chích mang về nhà đều chỉ nướng qua, bôi chút muối thì ăn. Nghe bà nội nói, canh cá chích bùn ngon gấp 100 lần so với cá chích bùn nướng. Được, chị chờ, Khương Du cười cười, xoay người đóng kín cửa chuồng trâu, trở về Chu gia. Ngoài dự liệu của cô. Chu Kiến Thiết buổi chiều tức giận chạy ra ngoài, tuyên bố. Mời anh ta trở về cũng không trở về, cũng ở nhà, nhìn thấy Khương Du, chỉ trừng mắt nhìn cô một cái rồi thôi. Khương Du không để ý tới anh ta, trực tiếp trở về phòng mình, nằm trên giường, tiếp tục dùng linh khí chữa trị vết thương cũ trên người. Có điều kiện cô tất nhiên muốn biến mình thành một thiếu nữ xinh đẹp, khỏe mạnh ngoãn nà, mà không phải là một cây rau giá đỗ toàn thân đều là vết sẹo như vậy. Đương nhiên, Khương Du cũng không quên chia ra một tia tinh lực chú ý hành động của hai cha con kia. Có thể là nguyên nhân linh hồn cường đại hơn so với nguyên chủ. Ngũ giác của Khương Du cũng linh mẫn hơn rất nhiều. Cô dựng thẳng lỗ tai, hết sức chăm chú. Mơ hồ có thể xuyên qua hai bức tường đất nghe được hai cha con kia đang nghị luận. Đầu tiên là giọng nói kích động áp lực của Chu Kiến Kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha... Cha thật sự đưa ra một danh sách như vậy à? Một con gà, một cân thịt khô, bọn họ có thể đồng ý không? Gà chính là bảo bối của mọi nhà, ngày lễ Tết đều không nỡ giết một con để ăn, phải giữ lại đẻ trứng. Trứng đẻ xong đưa đi bán mua một ít đồ dùng hàng ngày cần thiết, như các loại muối, diêm. Tiếp theo là thanh âm của Chu lão tam. Hừ, trước kia tế tự đều sẽ giết heo, cả dê, biết bọn họ không lấy ra được, cha chỉ cần một con gà. Một cân thịt đã đủ lời cho bọn họ rồi. Con phải thông minh hơn chút, đừng ngủ thiếp mất, ở bên cạnh canh giữ, chờ ba và họ đi rồi, thì lấy gà và thịt xuống, đừng để cho sói, hồ ly các loại trên núi lấy gà đi. Đây mới là nguyên nhân Chu lão tam vội vàng gọi con trai trở về. Tế tự xong, thịt đương nhiên phải để lại cho thần minh, ông ta không có khả năng đưa về nhà mình trước mặt mấy người thôn trưởng. Nhưng chuyện lấy thịt này Chu lão tam cũng không yên lòng người khác, cuối cùng phải gọi con trai mình tín nhiệm nhất. Nếu là ngày hôm sau thôn dân đi xem, Chu Chu Lão Tam cũng có thể hoàn toàn đẩy chuyện này cho thần minh hoặc dã thú trên núi. Cách chương.